Konoha Chi Quang, chương 587, Thiên Niên Sát Chi Chiến. Góc truyện audio.com. Lão vực danh, bị tương, xin ngài nhớ kỹ bản trạm lớn nhất địa chỉ mới. Học trưởng đệ tử A, Kakashi trong lòng cảm khái. Từng có lúc, hắn cũng là khiêu chiến qua học trưởng. Nhưng là bây giờ, hắn đã luân lạc tới cùng học trưởng đệ tử tại cùng một trên lôi đài cấp độ. Thậm chí, hắn còn chưa nhất định có thể đánh được đối phương. Một bên khác, Naruto uy lực toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp tiến vào tiên nhân thêm Kyuubi hình thức. Một cỗ vàng rực khí diễm đem hắn bao phủ. Ngay cả sợi tóc đều đứng lên. Kakashi tiền bối, nghe nói ngươi đã từng là cùng lão sư Tịnh Xưng thiên tài. Vì biểu bày ra đối ngươi kính ý, ta hội không làm giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Nhìn lấy tiến vào Kyuubi tiên nhân hình thức Naruto, Kakashi khóe miệng điên cuồng run rẩy. Rất không cần phải, nghiêm túc như vậy, khiến cho hắn rất lợi hại hoàng a, muốn lên. Naruto hai chân hơi hơi uốn lượn, đạp mạnh đạp đất mặt, như đạn pháo bắn ra qua. Ở trong mắt Kakashi, Naruto liền giống như thuấn gian di động, cho dù đem nhãn lực phát huy đến cực hạn, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo Naruto động tác. Bất quá, ta mấy năm nay cũng không chỉ là đang nhìn. Thân mật thiên đường ta cũng là có trưởng thành. Lôi độn chakra hình thức. Bát môn trước bốn môn. Tốc độ tăng vọt sau Kakashi rốt cục miễn cưỡng né tránh Naruto công kích. Bất quá, nhìn lấy trước kia ở chỗ đó mặt nổ ra hố lớn. Kakashi khóe mắt cuồng loạn. Đứa nhỏ này cùng hắn cái gì thù cái gì oán niệm a, làm sao cảm giác muốn đem hắn đánh cho đến chết một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì Obito làm nhiều việc ác, giận chó đánh mèo đến hắn nơi này đến. Kakashi hữu tâm sử dụng thần uy, nhưng Naruto động tác quá nhanh, ánh mắt vô pháp tập trung, chỉ có thể dùng chiêu này. Thần uy khoảng không chấn động, quảng cáo. Kakashi không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn, hắc sắc vết nứt không gian như ẩn như hiện, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Naruto cảm giác được nguy hiểm, vội vàng nhảy đến nơi xa, đem động tác trên tay tạm thời giải khai, chuẩn bị đổi dùng viễn trình công kích. Kakashi chính thở hào hển, nhưng nhìn gặp Naruto hai tay giải khai động tác về sau. Trong nháy mắt lông tơ nổ lên, cho rằng khai phát ra thiên niên sát, cũng dùng cái này nổi tiếng con trai của Konoha nanh trắng. Hắn đương nhiên biết cái này một động tác ý vị như thế nào. Naruto vậy mà muốn hắn dùng thiên niên sát. Nghĩ đến Jin còn ở phía dưới nhìn lấy. Kakashi tức giận. Naruto, đây chính là ngươi trước mở ra ma hạp. Naruto còn chưa ý thức được chính mình không cẩn thận lộ tẩy. Trực tiếp 10 phát phong độn Raizen Shuriken bắn đi ra. Bản thân hắn phát xạ một khỏa. Sau lưng 9 cái đuôi riêng phần mình phát xạ một khỏa. Cái này ùn ùn kéo đến khủng bố thế công thấy Kakashi tê cả da đầu. Lấy bản thể tại mặt đất chạy trốn. Lôi độn ảnh phân thân làm theo là nhân cơ hội độn xuống mặt đất. Hắn biết tiên nhân hình thức cảm giác rất mạnh. Tự nhiên không dám dùng ảnh phân thân đến hấp dẫn chú ý trên mặt đất. Mỗi một khỏa Raizen Shuriken nổ tung đều phảng phất là trên 100 quả bom đồng thời nổ tung. Làm cho Kakashi chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Bất quá, hắn tại chạy trốn thời điểm cũng không quên quay đầu lại. Dùng thần uy nhắm chuẩn Naruto đến bên trên một phát. Naruto nghiêng người lóe lên. Né tránh không gian vặn vẹo sau lại là 10 khỏa Raizen Shuriken bắn ra qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài khắp nơi đều là oanh minh tiếng nổ mạnh. Hỏa lực này cũng quá hung mãnh. Kakashi trong lòng hâm mộ. Nếu là hắn có cái này chakra lượng, sử dụng thần uy cũng không cần tính toán tỉ mỉ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện những Raizen Shuriken đó bên trong một khỏa có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là Naruto phân thân? Hắn còn không hề từ bỏ ý nghĩ kia. Kakashi tâm hung ác, xoay người sang chỗ khác chạy trốn. Đem phía sau lưng bại lộ ở trong mắt Naruto. Quả nhiên, phát hiện Kakashi, sơ hở. Về sau, một khỏa Raizen Shuriken hóa thành Naruto bộ dáng. Đột nhiên ra tốc, vọt tới Kakashi phía sau phát động tất sát nhất kích. Hình xoắn ốc thiên niên sát. Thừa dịp minh người ta buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt mai phục tại lòng đất lôi độn phân thân đột nhiên lao ra. Đối hắn cái mông cũng là đâm một cái. Lôi thiết, Raikiri thiên niên sát, ngao, nhất thời. Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường. Hắn lôi đài quan chiến quần chúng vô ý thức nhìn lại. Sau đó cúc hoa siết chặt. Hai người bọn họ là có thâm cừu đại hận gì sao? Quá ác, trên lôi đài. Chấm, Naruto chổng mông lên, hướng Kakashi gle, cần phải lôi thiết. Raikiri thiên niên sát ác như vậy sao? Kakashi đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi còn không phải như vậy. Vậy mà dùng hình xoắn ốc ác như vậy. Dưới lôi đài, Jin lâm vào xoắn suýt. Vạn nhất Kakashi đợi lát nữa để cho nàng hỗ trợ trị liệu. Nàng là trị vẫn là bất trị đâu. Cùng lúc đó, một chỗ hoang vu thế giới ở trong. Di dần một tay chống cằm. Lười biếng ngồi tại vị trí trước. Nói đi, có chuyện gì? Hắc Giê-xu nịnh nọt nói. Một thức đại nhân, những ninja kia gần nhất tổ chức một cái thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Di dần méo mó đầu, cái này có quan hệ gì với ta? Chấm, hắc hắc, ta tại trên đại hội phát hiện hai người. Ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói. Hắc Giê-xu mở ra trong tay hình chiếu. Sau một khắc, Momoshiki cùng Kinshiki hình ảnh xuất hiện trên không trung. Quảng cáo, Di dần ngồi thẳng thân thể. Híp mắt lại đến, hai cái Osusuki. Hắc Giê-xu liên tục gật đầu. Thấp bé gọi Osusuki Momoshiki. Cao lớn gọi Osusuki Kinshiki. Di dần sắc mặt âm tình bất định. Theo lý thuyết. Hẳn là còn có vài chục năm mới đến trong tộc khởi động điều tra kỳ hạn. Bọn họ vì sao lại sớm xuất hiện? Gặp Di dần lâm vào trầm tư. Vạn Mơ Hắc Giê-xu cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Một thức đại nhân, chúng ta muốn làm gì ứng đối sao? Di dần ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Trầm ngâm nói. Bọn họ tổ hợp tựa hồ là lấy Osusuki Momoshiki làm chủ. Bất quá, nhìn hắn tướng mạo còn rất lợi hại non nớt. Hơn phân nửa là cái này ngàn năm bên trong mới sinh ra cao cấp chiến sĩ. Dạng này tổ hợp, tại đồng dạng tinh cầu bên trên chủ trì tế tự đầy đủ. Có thể cái tinh cầu này, mức độ nguy hiểm hoàn toàn không phải tân sinh tiểu gia hỏa có thể ứng phó. Hắn có thể sẽ không quên, chính mình là thế nào tại cái kia lục đạo chuyển thế trên thân thiệt thòi lớn. Nói, hắn vừa nhìn về phía Hắc Giê-xu. Ta nhớ được, người nói ngươi là tại Shimizu Soseki phong ấn Urasiki thời điểm thừa cơ trốn tới. Hắc Giê-xu liên tục gật đầu. Shimizu Soseki đánh giá thấp Osusuki lực lượng. Ta thừa dịp hắn toàn lực phong ấn Osusuki Urasiki thời điểm trốn tới. Toàn lực, ngươi được chứng kiến hắn toàn lực. Di dần chào phúng nói, tên kia thực lực không phải ngươi có thể đánh giá, là ta nông cạn vô tri. Hắc Giê-xu trong lòng âm thầm líu lưỡi, liền một thức đều như vậy kiêng kỵ hắn. Này hai cái tiểu gia hỏa nếu như khi đây là một cái bình thường tinh cầu. Đâm đầu vào qua, kết quả hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Di dần đứng dậy, chật chật cổ, cái thế giới này muốn trở nên náo nhiệt. Ta cũng đi nhân gian giải sầu một chút đi. Hắc Giê-xu lo lắng nói. Có thể ngài thân thể. Di dần không thèm để ý khoát khoát tay. Cỗ thân thể này vốn là muốn đến cực hạn. Vừa vặn, tại ta thay đổi thân thể trước đó. Phát huy một hạ tối hậu nhiệt lượng thừa. Dẫn bọn hắn về tới giúp ta hộ pháp. Hắc Giê-xu vẫn là lo lắng. Vạn nhất này hai cái Osusuki thừa dịp ngài thay đổi thân thể thời điểm mưu đồ làm loạn. Di dần nói,